Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Tiêu chuẩn 2. Khảo hạch nội dung cụ thể. Liền định vì: Sông nghi nan nhà. Giải quyết nghi nan trong phòng vấn đề số lượng. Xếp hạng trước 4 người. Thì lại vì là viện trưởng hậu tuyển nhân. Triệu viện trưởng chỉ dùng để thương lượng giọng điệu, nói chuyện, thế nhưng, hắn tại đây Bạch Tháp học viện quyền uy thật sự là quá lớn. Bởi vì hắn ở làm Bạch Tháp học viện viện trưởng trước, chính là Bạch Tháp học viện lão sư. Nói cách khác, hắn là từ Bạch Tháp học viện lão sư từng bước một làm được viện trưởng, mà ở trận trưởng lão chung một nửa, đều là học sinh của hắn. Cho tới còn lại một nửa, là hắn học sinh, mà ở trận những này cao cấp lão sư, cũng trên căn bản đều là hắn học sinh. Ngược lại nói tóm lại, ở đây những này học viện cao tầng, đều với hắn có vô số liên hệ, vì lẽ đó, coi như hắn là dùng thương lượng giọng điệu nói những câu nói này, cũng không có một người đi phản đối. Đương nhiên, trở lên đều là trên lý thuyết, mà hiện trường tình huống thực tế là, ở đây một món lớn cao cấp lão sư, phàm là ở 45 tuổi trở xuống, đều đưa ra bất đồng ý kiến. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy ngài đề nghị này rất tốt. Thế nhưng, nếu quả như thật muốn thông qua sông nghi nan nhà, đi chọn rút viện trưởng hậu tuyển nhân, e sợ không ai có thể thông qua a. Đúng đấy. Viện trưởng đại nhân, ta trên nguyên tắc là cùng ý viện trưởng đại nhân. Ngài đề nghị, trên căn bản, những người này đều đầu tiên là khẳng định Triệu viện trưởng đề nghị. Thế nhưng sau đó sẽ vẽ phong xoay một cái. Biểu thị nếu là dùng sông nghi nan nhà, đi chọn rút viện trưởng hậu tuyển nhân. Căn bổn không có người có hy vọng thông qua. Triệu viện trưởng nghe đến mấy cái này cao cấp lời của lão sư, cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Thế nhưng, hắn nhưng không có quá mức tức giận. Hắn mặc dù đang Bạch Tháp học viện quyền uy rất lớn, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải muốn làm không bán hai giá. Thậm chí, coi như tình cờ có người đụng phải hắn, hắn cũng là không thèm để ý. Hơn nữa, những người này có thể tại chính mình lấy ra đề nghị của chính mình sau, còn đưa ra ý kiến bất đồng, hắn còn cảm thấy rất vui mừng. Dù sao, nếu là hắn nói lên đồ vật, những người khác cũng chỉ sẽ đồng ý nói. Như vậy bọn họ Bạch Tháp học viện ban lãnh đạo, sớm muộn cũng phải biến thành ứng thanh trùng không thể. Tuy rằng lần này những người này đưa ra bất đồng ý kiến, là bởi vì hắn chúng là lợi ích tương quan người. Các ngươi nói cũng không vô đạo để ý. Triệu Minh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mọi người nói cũng không vô đạo để ý. Cũng là hắn suy tính có chút không chu đáo, trước hắn chỉ là muốn chọn lựa viện trưởng hậu tuyển nhân. Khảo hạch nội dung, làm sao khó, làm sao thiết chí, nhưng là, nghe đến mấy cái này tiếng người ngữ, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, khảo hạch này nội dung quá khó khăn cũng không tiện a. Lại như hắn nói lên này sông nghi nan nhà như thế, những này cao cấp lão sư sau khi tiến vào, cũng không nói, bọn họ nhiều người như vậy, sẽ không có một người có thể đáp ra bên trong một nghi nan. Thế nhưng vấn đề là, nếu là những này cao cấp lão sư, sau khi tiến vào, cũng chỉ có mấy người miễn miễn cưỡng cưỡng giải quyết một nghi nan. Như vậy, bọn họ mặt liền ném quá độ. Cũng còn tốt viện trưởng không có lão hồ đồ, một đám vừa độ tuổi cao cấp lão sư, giải thích cùng nhau trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người viện trưởng này hậu tuyển nhân tiêu chuẩn, bọn họ nhất định là muốn tranh đoạt, nhưng nếu thật sự sát hạch nội dung là sông này nghi nan nhà, mà trong bọn họ người, cũng chỉ có mấy người miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời trên một hai vấn đề nói. Như vậy, những người khác sẽ thấy thế nào bọn họ? Bọn họ những này lão hổ béo, lão sư không muốn mặt mũi à? Nhưng vào lúc này, ngoặc kép, Nếu như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Triệu Minh viện trưởng nói như thế. Vậy thì tốt à, ta liền biết viện trưởng chỉ là đang nói đùa với chúng ta đây. Song Nghi nan nhà, vẫn không có nghe rõ ràng Triệu Minh viện trưởng lời nói. Mọi người chính là dồn dập biểu thị Triệu Minh viện trưởng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quả thực là không muốn quá tốt rồi. Nhưng là, bọn họ nói, liền ý thức được chính mình nghe được cái gì. Sau đó, không dám tin nhìn viện trưởng. Bọn họ có phải hay không nghe lầm à? Bọn họ viện trưởng không phải đã bị bọn họ thuyết phục sao? Làm sao hiện tại liền đánh nhịp quyết định à? Triệu Minh viện trưởng lúc mới bắt đầu là bị bọn họ cho thuyết phục. Thế nhưng, chính đang hắn muốn biểu thị muốn một lần nữa thảo luận sát hạch nội dung thời điểm. Bên hông hắn viện trưởng lệnh bài chính là chấn động một chút. Ngay sau đó, khối này có huyền diệu tác dụng viện trưởng khiến chính là truyền đến một đạo thông tin. Thông điệp, có người tiến vào nghi nan nhà. Này ngược lại là không có gì. Mấu chốt là cái kia tiến vào nghi nan nhà người còn đang trong chốc lát giải quyết bên trong một ít nghi nan vấn đề. Ngay sau đó, hắn chủ động phát động viện trưởng khiến huyền diệu chính là biết rồi này tiến vào nghi nan nhà người thân phận. Lý Tần Chiêu, năm nay người mới lão sư, mấy ngày bên trong liền trở thành một vị ngôi sao màn bạc lão sư, cũng là Bạch Tháp Vương quốc viện trưởng sát hạch nơi gần mấy trăm năm qua duy hai vượt cấp sát hạch thành công nhị cấp viện trưởng. Cái này, lý lịch đầy đủ đặc sắc. Kỳ thực hắn đã sớm nghe nói qua Lý Tần Chiêu danh tiếng, cũng quan tâm qua đối phương, tự nhiên biết vị này ngôi sao màn bạc lão sư năm nay mới 20 tuổi. Biết rồi những này sau, hắn tự nhiên là thay đổi chủ ý. Vì sao? Hắn sở dĩ cảm thấy nghi nan nhà làm viện trưởng hậu tuyển nhân sát hạch không quá đáng tin, cũng là bởi vì dùng nghi nan nhà sát hạch, đối với những này cao cấp lão sư tới nói, quá khó khăn. Nhưng là, hiện tại như thế một 20 tuổi người trẻ tuổi, thành thạo, liền đem mấy cái nghi nan giải quyết, này quần so với người khác đại trí thiếu 20 tuổi ra hỏa. Có tư cách gì nói mình khó à? Một đám cao cấp lão sư tự nhiên đều là nghe lời đoán ý, thật là tốt tay. Tự nhiên nhìn thấu bọn họ viện trưởng tựa hồ là quyết tâm muốn dùng nghi nan nhà làm lần khảo hạch. Này nội dung, bọn họ biết mình nói cái gì nữa, cũng không có tế với chuyện. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ ở tính toán, dựa theo chính mình trình độ, có thể giải quyết nghi nan trong phòng mấy vấn đề, mà những người khác có thể giải quyết mấy vấn đề. Hoặc là nói có mấy người căn bản liền giải quyết nghi nan năng lực đều không có. Cạnh tranh có chút đại a. Như vậy tính toán một phen sau, bọn họ phát hiện tài nghệ của mọi người đều không khác mấy, mà viện trưởng hậu tuyển nhân cũng chỉ có 4 cái tiêu chuẩn. Bọn họ ở đây phù hợp điều kiện thì có 26 cái. 26 cá nhân tranh cướp 4 cái tiêu chuẩn. Này không nỡ đánh ra cẩu đầu óc đến a. Tính cả Lý Tuấn Vĩ cái này ngôi sao màn bạc lão sư, thỏa mãn điều kiện, tổng cộng chỉ có 27 cá nhân. Rồi lại nghe Triệu Minh viện trưởng nói rằng 27 cá nhân tranh cướp 3 cái tiêu chuẩn, nói cách khác các người chỉ cần so với 8 người càng thêm ưu tú là có thể được một tiêu chuẩn. Đây không tính là khó đi. 27 cá nhân tranh cướp 3 cái tiêu chuẩn, làm sao cũng chỉ cần so với 8 người ưu tú là được a. Này món nợ không phải như thế coi là chứ? Rõ ràng là ít nhất phải so với 24 cá nhân ưu tú a. Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại sao chỉ cần 3 cái tiêu chuẩn, không phải là 4 cái tiêu chuẩn sao? Bọn họ có chút không rõ. Chẳng lẽ là bọn họ viện trưởng nhớ lộn? Viện trưởng không phải có 4 cái tiêu chuẩn sao? Làm sao thành 3 cái? Chẳng lẽ là cái kia một tiêu chuẩn đã có người? Ha ha, có người dùng đùa giỡn ngữ khí nói rằng. Triệu Minh viện trưởng sững sờ. Làm sao ngươi biết?